Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, Silver Surfer Atlantis. Siêu mở làm ra một bộ điều binh khiển tướng tư thế. Tự nhiên không phải làm dáng vẻ. Bọn họ quả thực chuẩn bị đánh Atlantis. Vô luận Namor tuyển trạch chống lại vẫn là đầu hàng. Đều không khác nhau gì cả. Có mâu thuẫn muốn đánh. Không có mâu thuẫn. Gây mâu thuẫn bọn họ cũng muốn đánh. Siêu vì thế tại nội bộ đều kế hoạch hơn một tháng. Lần này Daisy trực tiếp ở địa cầu xuất thủ. Mạnh mẽ đem Atlantis lôi ra mặt nước. Nàng có cấp độ sâu mưu hoa. Về phần tại sao tìm tới Namor. Chỉ có thể nói so với hắn so với không may mà thôi. Daisy công việc bây giờ nhiều lắm, kiến thiết nhân bản Multiverse dính dấp nàng đại bộ phận tinh lực. Làm bạn người nhà lại chiếm cứ còn thừa lại thời gian ở không. Ở que cùng Sanda nàng an bài phân thân đi quản lý. Tới vu địa cầu bên này, nàng đã không có bao nhiêu thời gian quản siêu chuyện rồi. Đầu chọc ca nhập chủ nhà trắng, làm cho các quốc gia tinh anh cảm thấy sợ hãi. Siêu quá mức cường thế, cường đại đến rồi đã không còn cách nào câu thông tình trạng. Đồng thời tổ chức nội bộ cũng có một chút phê bình kín đáo. Nàng cũng biết, đến lúc rồi, bây giờ không phải là xã hội phong kiến độc chiếm thiên hạ thời kỳ. Một tổ chức không có tăng lên thông đạo là phi thường đáng sợ một việc. Nàng sống 1 vạn năm, coi như 1 vạn năm siêu cục trưởng sao? Không cần phải vậy, không bằng ở thời đỉnh cao ly khai, cho đại gia lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Cục trưởng lui xuống, phó cục trưởng tiếp nhận chức vụ, phó cục trưởng phía trước vị trí liền trống không, phía dưới đặc công có thể tiếp làm phó cục trưởng, 8 cấp đặc công thăng 9 cấp, 7 cấp đặc công thăng 8 cấp, một cái cây cải củ một cái hố. Rất nhiều người đều có thể hướng tiến lên trước một bước. Chuyện thật tốt, loại này tiến dần lên thậm chí có thể kéo dài đến cho siêu quét tước vệ sinh bác gái. Nói không chừng cục trưởng mới tiền nhiệm, còn có thể cho bác gái phồng nhất cấp tiền lương đâu. Daisy chuẩn bị từ cục trưởng vị trí lui xuống, đem siêu chính thức giao cho Hưu quản lý. Đầu chọc ta cùng Hưu chỉ là đồng nghiệp. Không phải thượng hạ cấp, địa vị của bọn họ đối lập nhau bình đẳng, vẫn là hét nhiệt hạch uy hiếp Daisy về Hưu. Hưu thượng vị, biết hòa hoãn phương Tây các quốc gia phái chủ chiến nhóm Na yếu ớt lòng tự trọng. Một lần nữa duy trì mấy thước vuông thế cân bằng địa vị. Đối với vu địa cầu hòa bình là có trợ giúp, phương Tây các quốc gia quá yếu không được, siêu quá mạnh mẽ cũng không tiện. Cân bằng rất trọng yếu. Lần này Atlantis chi chiến chính là cho Hưu chính thức tiếp nhâm cục trưởng soát danh vọng dùng. Nếu như các ngươi cảm thấy phiền phức, có thể đem chuyện này giao cho Siêu để làm. Hưu bên người thỉnh thoảng có nhân viên công tác, đưa cho nàng các loại văn kiện. Nàng tâm phân tam dụng, một bên rất nhanh ký tên, một bên phân phối vật tư cùng binh sĩ. Cuối cùng vẫn cùng Stark nói 2 câu lời nói nhảm. Stark lo lắng rất nhiều. Hắn không còn cách nào đang thỏa mãn các quốc gia lợi ích trên căn bản. Thuyết phục Namor, lúc này ngoại trừ động võ, gần như vô giải. Nếu như chính phủ các nước không hề tham gia lời nói, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hưu đầy vô tình nói rằng, đương nhiên là dựa theo siêu nhất quán cách làm để làm. Stark đối với siêu cách làm rất có phê bình kín đáo, hắn vẫn còn ở tận cố gắng lớn nhất làm cho song phương trở lại bình thường đàm phán chung tới. Đáng tiếc Namor hoàn toàn không thấy thiện ý của hắn. Atlantis người chưa bao giờ sợ chiến đấu, trước đây sẽ không, về sau cũng sẽ không. Namor khí thế phi phàm, lại đưa tới chúng Atlantis binh lính trận trận hoan hô. Stark đội mặt nạ, ngón tay chỉ vào Namor, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi sẽ hối hận, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi lực lượng. Namor trên cánh tay bắp thịt gồ lên, chiến ý xông thẳng lên trời. Sau một ngày, Liên Hiệp Quốc Thiêm Thự ủy thác Siêu xuất binh quyết nghị án kiện. Các quốc gia gánh vác phí dụng, hưu đối với tiền không phải quá để ý. Thoáng sau khi thương nghị, liền mang theo đại quân từ Dock căn cứ xuất phát. Phù không hàng không mẫu hạm đã thay đã đổi rất nhiều hạch tâm lắp ráp. Bảo lưu ban đầu hàng hải cùng phù không công năng bên ngoài. Bây giờ còn có thể tiến hành vũ trụ đi. Ở địa cầu nội bộ, vũ trụ đi công năng không dùng được. Nhưng siêu cao tốc độ hãy để cho siêu ở lên đường sau một tiếng. Bao vây Atlantis, quan chỉ huy, tất cả sắp xếp. Mockingbird tiểu thư hướng hưu hội báo. Lúc này màu xanh đen Atlantis đã bị rất nhiều pháo nhét vào trong tầm bắn. Mấy đại quốc phái tới quan sát viên vô cùng khẩn trương mà nhìn chiến đấu tin tức bên trong phòng. Na mấy khối display, đây chính là Atlantis à. Nghe tên cũng biết nhân gia có bó lớn hắc khoa kỹ. Chúng ta có thể đánh thắng sao? Hugh không có quản bọn hắn tiểu tâm tư. Thanh âm lạnh lùng nói rằng, nổ súng, vẫn là thấy rõ tính toán vượt thời đại hơn tháp lửa đạn lực bao trùm đả kích phương thức. Xoay tròn tháp đại bác bên trong ném bắn pháo cùng điện tương pháo cùng nhau phát sinh ầm vang. Đếm không hết đạn pháo đập trúng Atlantis nhân thành thị hộ thuẫn trên. Không đối địa đạn đảo như trời mưa giống nhau. Bùm bùm mà rơi xuống bầu trời thành phố. Gây nên liên tiếp tiếng nổ mãnh liệt. Địch nhân phản kích so với dự đoán muốn yếu rất nhiều. Chỉ có một chút giải rác mà đối không laser. Cho dù là những thứ này laser cũng biểu hiện phi thường mềm nhũn. Đối với phù không mẫu hạm tấm chắn năng lượng hầu như không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Atlantis người tựa hồ so với ta tưởng tượng yếu nhược. Là bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có chiến tranh rồi sao? Hay là chúng ta đối với suy đoán của bọn họ quá cao rồi? Nước Mỹ Hải quân một vị tham mưu trưởng hỏi hưu. Bởi vì chúng ta đoàn kết lại với nhau. Các quốc gia là siêu kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta xuất kích tốc độ vượt qua xa đối phương mong muốn. Bọn họ cũng không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Hưu nói lên tiếng phổ thông tới cũng là một bộ, thực tế căn bản không phải như thật. Namor cũng không phải người ngu. Trước giờ nửa năm mà bắt đầu làm chuẩn bị. Sao lại thế không có phản kích vũ khí? Chỉ là hiện tại đang phản kích vũ khí đại bộ phận đều bị Daisy phá hủy mà thôi. Bị động phòng thủ thực sự quá tiêu cực. Có thể Atlantis cũng không có biện pháp tốt phòng ngự. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hugh cũng không còn buông tha siêu truyền thống tốt đẹp. Daisy 2 năm trước cùng mấy đại quốc chính phủ bí mật thiêm thự phản nhiệt hạch khuếch tán đặc. Thù được miễn điều ước cùng với về dưới tình huống đặc thù đối với đại quy mô tính sát thương. Vũ khí bổ sung điều khoản. Đừng động những thứ này điều ước là ở dạng gì điều kiện tiên quyết ký. Dù sao cũng ký. Tác dụng uy hiếp lực gì đó nên dùng hay dùng. Đã là uy hiếp người. Cũng là uy hiếp người một nhà. Theo Hugh mệnh lệnh, 2 quả đạn hạt nhân rơi xuống Atlantis bầu trời thành phố. Sau đó một phát mini phản vật chất lựu đạn triệt để đánh nát Atlantis thành thị tấm chắn năng lượng. Cả tòa thành thị hoàn toàn bại lộ ở tại phạm vi nhìn ở giữa. Namor không cam lòng thất bại. Rất nhiều giống như hải mã một dạng phi hành khí nhao nhao lên không. Vượt lên trước 3.000 danh Atlantis chiến sĩ cưỡi phi hành khí. Cầm laser vũ khí giết hướng phù không mẫu hạm. Siêu đồng dạng còn lấy nhan sắc, theo hưu một tiếng mệnh lệnh, siêu không quân chính thức đăng tràng. Năm đó New York chi chiến tước được đại lượng chi Tauri nhân từng binh sĩ phi hành khí. Mấy thứ này bị Dr. Octopus tiến hành bản thổ biến hóa sau. Hiện tại biến thành bay trên trời motor, 200 cái Queen Z, 300 cái cùng X-Men hợp tác khai thác X phi cơ trực thăng. Cùng với vượt lên trước 2.000 bay trên trời motor gia nhập chiến đấu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.